Chương 317, nhanh như chớp tranh tài. Trong chớp mắt, chỉ có ngũ đài tinh khải không có bị phi thiên tử lôi cùng phi kiếm quấy rầy tiết ấu. Từ mô y cao y phương hướng đuổi tới vạn kiếm chiến khải điều động giả sa ngọc thành nanh cười một tiếng, thần niệm khuấy động, mấy chục chi phi kiếm gào thét mà ra, ở quanh người hắn hăng hái lượn lờ, thả ra đùng đùng vang vọng u lam hồ quang, nghiễm nhiên hình thành một đạo cối xay thị tự vong kiếm bình phong đuổi tới hai đài tinh khải đột nhiên không kịp chuẩn bị, mạnh mẽ dừng bước chân, vẫn bị vong kiếm chém cái liềng xiềng. Chật vật đến cực điểm nhưng là có ba đài tinh khải không hề để ý, nhảy vào vong kiếm xoạt xương mù chiến khải quanh thân, thả ra từng đạo màu xám linh năng gợn sóng, lại như là một đoàn khói xám, đưa nó bao quanh vây nhốt nói cũng kỳ quái, phi kiếm đâm một cái đến này đoàn khói xám, lập tức như là uống rượu say bình thường loạn choạng, siêu siêu vẹo vẹo địa từ bên cạnh sẽ qua, nhưng là không có một nhánh phi kiếm có thể đâm trúng xương mù. Chiến khải hổ vương chiến khải linh năng tâm chắn đột nhiên sáng sủa một cấp số, căn bản không tránh không né, tùy ý phi kiếm bắn chu nở dê linh năng tâm chắn, tuôn ra một đoàn đoàn sáng sủa đốm lửa, tốc độ nhưng là nư a điếm không giảm dĩ nhiên là dùng linh năng tâm chắn, mạnh mẽ gánh vác vong kiếm cắn giết vèo nhìn như ồ ồ ngốc huyền cốt chiến khải, ở lý diệu điều động bên dưới, dường như một con bá vương long ở trên mũi đao mềm mại vũ đạo, từ từng cái khó mà tin nổi góc độ, né qua mấy. Chục thanh phi kiếm công kích coi như ti nhờ cơ có một hai thanh phi kiếm thực sự thiểm không ra, cũng bị hà nờ lợi dụng thân thể tiểu bức chấn động, dán vào giáp trụ sượn qua người ba đài tinh khải, phân biệt L.E. không giống phương thức, cắt vào vong kiếm trung ương vèo vèo vèo xương mù chiến khải phát động quỷ bí khó lường thần hồn công kích hổ vương chiến khải ngực hổ ma quán giết pháo phát sinh nộ lý diệu cũng từ phía sau lưng ven nở ra hai cỗ miệng lớn tinh từ pháo, nổ ra sôi trào mãnh liệt. Năng lượng vạn kiếm chiến khải điều động giả sang Ngọc Thành, đầu tiên là bị sương mù chiến khải thần hồn công kích kinh sợ, xuất hiện không một giây dại ra sau đó liền cảm thấy sau lưng truyền đến một trận đốt cháy thiên đi a nóng rực muốn né tránh đã la không kịp, chỉ có thể nhắm mắt, thả ra cường độ cao nhất linh năng tâm chắn ẩm sang Ngọc Thành bị Lý Diệu liên thủ với tả phi kinh đánh cái lào đảo, vạn kiếm chiến khải về phía trước đánh ngủ, quăng ngã chó gặm bùn phi tinh cầu tuột tay mà ra, L.E. Nhanh như chớp tốc độ về phía trước nhảy đánh Lý Diệu đang muốn truy đuổi, chợt nghe một trận cực kỳ sắc bén chói tai tiếng hú, lại như là một viên thiên lôi địa hỏa trực tiếp ở màng nhĩ của hắn bên cạnh nổ tung vô cớ đau đầu sắp nước, trước mắt ảo giác buộc phát là thần hồn công kích Lý Diệu thầm đều không ổn nhất định là sương mù chiến khải thừa dịp hạ nở cùng tả phi kinh đối với vạn kiếm chiến khải triển khai công kích trước mắt, thần không biết quỷ không hay mà đối với bọn họ triển khai thần. Hồn công kích có điều thần hồn của hắn, trải qua Âu Giã Tử nhiều lần rèn luyện, thần hồn chi kiên cố, xa vượt xa luyện khí kỳ người tu chân cực hạn nhẹ nhàng loáng một cái đầu hít sâu một hơi, nhất thời tỉnh lại sương mù chiến khải chính đang phía trước mấy trăm mét nơi, đã đem phi tinh cầu sao ở trong tay Lý Diệu cười lạnh một tiếng, hai chân dừng lại, tái đạo dăm đến đá vụn tung tóe, lần thứ hai khởi động, điên cuồng gia tốc, trong nháy mắt, khoảng cách của song phương rút ngắn đến 20. Mét bên trong đây là Hà Nờ thích nhất công kích khoảng cách gần như cùng lúc đó, một đạo kim sắc lưu quang đi sau mà đến trước, cùng Hà Nờ sánh vai cùng nhau chính là hổ vương chiến khải lúc này, sương mù chiến khải xông lên phía trước nhất, khống chế lại phi tinh cầu huyền cốt cùng hổ vương ở phía sau theo sát không nghỉ vạn kiếm chiến khải từ lúc bắn chúng khôi phục thu hồi hết thể phi kiếm, một lần nữa đã biến thành đào thương bất nhập sắt thép thứ vị này bốn đài tinh khải, tạo thành trận. Thứ nhất doanh còn lại hết thể tinh khải, đều ở phía sau nổi trận lôi đình địa truy đuổi Lý Diệu cùng tả phi kinh liếc mắt nhìn nhau. Hai người đồng thời đều muốn ra tay phía trước sương mù chiến khải, nhưng là phát sinh một trận quỷ dị vặn vẹo lại như là bị nồng nặc yên vụ che đậy. Sau đó biến ảo thành bảy bóng người bảy đài giống như đúc sương mù chiến khải, trong tay đồng dạng khống chế phi tinh cầu. L.E. hầu như nhất trí tư thái về phía trước lao nhanh thật là lợi hại huyễn ảnh phân thân. Lý Diệu âm thầm hoảng sợ huyễn ảnh phân thân thuật, nói đến nguyên lý cũng không phức tạp, đơn giản là lợi dụng quang học nhiều màu sắc cùng không gian ba chiều hình chiếu, phóng ra giống ý như thật ảnh tử mà thôi nhưng sương mù chiến khải triển khai huyễn ảnh phân thân, không chỉ là bóng mờ đơn giản như vậy ở Lý Diệu trình chắc pháp bảo thừa NG, có thể thấy rõ ràng địa xuất hiện ba y cái không ngừng lấp lóe điểm sáng liền linh năng gợn sóng cũng có thể giống ý như thật địa mô phỏng đi ra sương. Mù chiến khải bên trong khảm nhiễu loạn pháp bảo, quả nhiên thần thông quảng đại có điều Lý Diệu không người lại, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo khói xám, hiểm chi lại hiểm địa tránh thoát ba đạo thiểm điện, bọn họ tiến vào tái đạo thừa nờ dê đệ nhị nơi cơ quan, thiểm điện khu không khí nơi này, sẽ không có quy luật chút nào địa thả ra cường độ cao thiểm điện, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị lập tức bổ trúng chỗ yếu, nói không chắc sẽ trong nháy mắt đánh mất sức chiến đấu, lui ra giao. Đấu vì tránh né thiểm điện, huyền cốt, hổ vương, sương mù ba đài tinh khải, tất cả đều làm ra tinh diệu tuyệt luân động cơ sương mù chiến khải bảy đạo bóng mờ, chỉ có bản thể làm ra động cơ mới là thật sự, còn lại lục đạo phân thân, có điều y ỉa dạng hỏa hồ lô, có vẻ lại đột ngột, lại khó chịu bên trái đệ nhị đài Lý Diệu đương nhiên sẽ không buông tha như vậy sơ hở, trong nháy mắt tìm tơ y mục tiêu, tốc độ lần thứ hai tăng lên, dường như vật cách điện, mười mấy đạo thiểm điện ở chung quanh hắn. Lượn lờ, chính là không có một đạo bổ chúng trên người hắn tả phi kinh trong cùng một lúc phát hiện mục tiêu hổ vương chiến khải đúng như Nga hổ hạ sơn, một đài tinh khải hết tốc lực nỗ lực, dĩ nhiên phát sinh dòng dã một tinh khải chiến đoàn xung phong khí thế thời gian nháy mắt. Hai người đã đửa cờ đến sương mù chiến khải phía sau điên cuồng khí thế, tựa hồ không dùng ra tay, liền có thể đem sương mù chiến khải xé nát. Sương mù chiến khải điều động giả phong khải, cũng là kinh nghiệm phong phú. Thâm niên khải sư, biết đối thủ đã nhìn thấu nguy trang, thẳng thắn phi tinh cầu ma nhờ mẹ ném đi, ném hướng về phía trước Lý Diệu cùng tả phi kinh đồng thời ra tay không phải hướng phong khải, mà là nhằm vào đối phương song phương cách nhau 5 mẹ tờ. Phi kiếm cùng tình tử pháo hết thể mất đi ý nghĩa, Lý Diệu một cái xảo quyệt cực kỳ sót ruột chân, đâm thẳng tả phi kinh bụng dưới ở chân động lực phụ trận gia trì, này một cái tốc độ tiếp cận tốc độ âm thanh mà lòng bàn chân nhanh chóng bắn ra. Một cái sáng lấp lóa đánh lộn đâm lần này nếu như đã thực, đừng nói tinh khải xuyên qua, liền ngay cả tả phi kinh bụng dưới, e sợ đều muốn mở ra một trong suốt lỗ thủng tả phi kinh trên mu bàn tay. Trong nháy mắt bắn ra hai cỗ cao tốc rung động đánh lộn chảo hơn nữa ở sắc bén chảo nhận thừa nở dê, cha lại cuốn quanh trắng bệnh hồ quang nhìn nở xem liền chất chứa cực sự mạnh mẽ năng lượng tả phi kinh song tay vồ lấy, ma nhờ me hướng Lý Diệu mắt cá chân trộm tới Lý Diệu này một đá, cũng như là tự chui đầu vào lưới, ở xuyên thủng tả phi kinh bụng dưới trước sẽ bị hàn nở hổ chảo mắt cá chân triệt để cắn nát. Lý Diệu lạnh rên một tiếng, sau lưng viêm lưu phun mạnh. Mỗi một tòa động lực phụ trận đều vận chuyển tới cực hạn, liêu âm chân như trô nở dê cờ hờ tờ đao nhanh chóng thu hồi, hiểm chi lại hiểm địa né qua hổ trảo công kích tốc độ bất biến, đầu gối lồi ra, hóa thành đầu gối va, một cái hung hãn tuyệt luân hổ xúc kích, lao thẳng tới tả phi kinh ngực. Tả phi kinh hét lên một tiếng, mạnh mẽ ăn một cái đầu gối va, hai cha ho hướng Lý Diệu hai lạc ma nhờ me đảo đi, ẩm hai đài tinh khải mãnh liệt đụng vào nhau bay ngược ra ngoài, nhưng là huyền cốt chiến khải bên hông đùng đùng vang vọng, pháp bảo cấu kiện như thiên nữ tán hoa, khắp nơi bay loạn. Lý Diệu, ngươi quá ngông cuồng, chúng ta biển sâu đại học hổ vương chiến khải là cùng kim giáp tông liên hợp luyện chế, hấp thu lượng lớn huyền vũ chiến khải đặc sắc, sức phòng ngự cường hãn đến cực điểm, cùng ta cứng đối cứng ngu. Xuân tả phi kinh ngực giáp bị Lý Diệu này va chạm, đụng phải hơi ao ham xuống, nhưng là không ảnh hưởng chém giết cùng chiến đấu, cha lại có thể phát sinh cười to, nhìn dáng dấp bị thương Lý Diệu nhẹ đi nhiều. Tả phi kinh rửa vào này va chạm lực lượng, tốc độ lần thứ 2 tăng vọt, 3, 5 giây liền đuổi theo phi tinh cầu. Đang lúc này, hắn nghe được phong thanh cơn lốc, phong thanh hổ vương chiến khải pha tờ ra khẳng cả giọng còi báo động, tả phi kinh trước mặt hết thể nhắc nhở tin tức đều trơ. Nên toàn màu đỏ tươi trên khán đài từng trận tiếng kinh hô liên tiếp hiện ra ở tất cả mọi người, là một màn chấn động không gì sánh nổi. Tình cảnh bị hổ vương chiến khải đáng tự hào nhất cận chiến pháp bảo từ đáng hổ trào chính diện bắn chúng sau khi, huyền cốt chiến khải dĩ nhiên chỉ là lung lay hai lắc, lại như là người không liên quan như thế đổi tới, rõ ràng nhiều pháp bảo như vậy cấu kiện vỡ ra được đối với huyền cốt chiến khải tựa hồ không có nửa điểm nhi ảnh hưởng nở dê cho tới giờ khắc này. Một ít nhãn lực cao minh người tu chân mới mơ hồ phỏng đoán đến Lý Diệu dụng ý hàn nở cố ý cứng đối cứng, chính là vì thả lỏng tả phi kinh cảnh giác, đồng thời kéo dài lẫn nhau khoảng cách, để hàn nở sử dụng tới cường hãn nhất đao pháp sấm vang chớp giật bên trong. Song phương cách nhau không đủ 10 mét tờ Lý Diệu dựa vào trong không khí lôi đỉnh rung động lực lượng xoay tròn, rút đao, xuất đao một thanh bỏ ra hàn nở thời gian nửa tháng thiết kế, mặt ngoài che kín hoa văn rô nở dê như sán lạn đạo phong. Tào, có thể tốc độ tăng lên tới cực hạn hạng nặng chiến đao, hóa thành kinh hồng, xé nát trời cao liệt phong lôi sát đao. Bộ này dung hợp kim đan cường giả Long Văn Huy đao pháp huyền bí, ở bão cắt chung nhiều lần rèn luyện mà thành, liền cơn lốc đều có thể chém chết đao pháp, ở mấy trăm ngàn người nhìn kỹ, triển lộ ra cực kỳ dữ tợn mạo đao, thật là nhanh thật mạnh đao. Tô Tở A hung tàn đao mắt thấy này một đao hết thảy khán giả, tất cả đều sinh ra sởn cả tóc gáy cảm giác, cứ việc cách xa nhau hai cái thế giới, nhịp tim đập của bọn họ vẫn là thiếu một chút muốn đình chỉ lại, như là này một đao có thể đột phá thế giới giới hạn, đột phá ma nở ai nhờ xa nở dê, chém về phía cổ của bọn họ. Bình thường Tả Phi Kinh không nghĩ tới Lý Diệu năng lực kháng đòn, dĩ nhiên khủng bố như vậy, miễn cưỡng ăn hà nở hai đòn sốt ruột hổ trảo, nhưng Hoàng Như vô sự, cha lại có thể sử dụng tới như vậy nhuệ không thể một đao Lý Diệu tốc độ, sức mạnh cùng góc độ, tất cả đều tính toán đến cực hạn, tuyển lựa xuất đao. Thời cơ, cũng là Tả Phi Kinh vừa khống chế lại phi tinh cầu chớp mắt, Tả Phi Kinh toàn bộ tâm thần đều đặt ở phi tinh cầu thượng nở dê, căn bản không thể nào né tránh, chỉ có thể linh năng tâm chắn tăng lên tới cực hạn, đồng thời tâm tư thay đổi thật nhanh, hiện lên trong đầu ra mấy chục bộ phản kích phương án, chỉ cần kháng trụ này một đao, hắn nở liền có thể xoay người lại giết ngược lại. Lý Diệu chàng đánh nổ đơ tờ liệt phong lôi sát đao, ma nhờ me chém ở hổ vương chiến khải linh năng tâm chắn thượng nở dê. Nhìn như kiên cố linh năng tâm chán, lại như là yếu đuối vỏ trứng gà như thế chia 5 xẻ 7, bị hạng nặng chiến đao dễ như ăn cháo địa đột phá. Tả Phi Kinh kinh hại đến biến sắc, cắn răng một cái, cực kỳ chật vật về phía trước đánh gục, hoàn toàn nằm sấp trên mặt đất, như thằn lằn du long, về phía trước manh thoan chiến đao vung không do thiểm điện lượn lờ ngưng tụ mà thành đao khí, nhưng tự phụ cốt chi trở, như hình với bóng, chém trúng phía sau lưng hắn.